Thú tu thành thần, chương 305, kích thích, gocchuyenaudio.com. Hắn đứng lên đi thẳng về phía nàng, ôm nàng vào lòng, Vũ Mộng hốt hoảng nói. Ta cùng huynh đang thương thảo nghiêm túc, huynh lại muốn. Nàng chưa kịp nói hết câu thì môi hồng đã bị hắn ta phong bế hoàn toàn, đôi bàn tay to lớn dò xét khắp nơi làm nàng dạo dực hết cả lên, 10 phút sau nàng đã hoàn toàn chìm đắm thì băng thần đột nhiên dừng tay lại cười tà. Bây giờ chúng ta ngừng lại thương thảo đi, Vũ Mộng mặt mày đỏ chót nói. Huynh xấu lắm, đừng đùa ta nữa, yêu ta. Băng thần nhếch mép cười nói. Đây là nàng muốn đừng trách ta nhé. Băng thần chỉ một vài giây để biến nàng thành một con thỏ trắng nằm trên đĩa chờ hắn xơi, làm da trắng hồng thân thế như rắn nước uốn éo làm hắn cũng kích thích vô cùng, hai người chiến đấu liên tục 4-5 tiếng mới dừng lại. Đợi lấy lại lý trí một chút thì Vũ Mộng mới nói. Huynh như thế thì còn thương lượng gì nữa? Băng thần mỉm cười nói. Vốn ta chẳng muốn thương lượng gì cả, nàng cùng ban lãnh đạo của Vũ Mộng sẽ nhận ưu đãi tương tự như ban lãnh đạo của nữ vương cung, nhưng tất nhiên là có trước có sau, chưa kể chúng ta sẽ tặng Vũ Mộng một kiến băng lệnh, trang bị kim cương sẽ có ngay khi ban lãnh đạo bên nữ vương cung đồng ý. Còn về phần thành viên trung cấp có khả năng sẽ nhận được trang bị bạch kim giảm giá đến 60%, hoàn kim trang bị giảm giá đến 90%, ngươi nghĩ xem chúng ta có cần thương lượng nữa không? Vũ Mộng nước mắt chảy xuống, băng thần ôm nàng vào lòng vuốt mái tóc dài nói. Sao lại khóc, Vũ Mộng sụt sịt nói. Huynh không biết đâu, ta ở vị trí cao như thế này không biết có bao nhiêu áp lực ập vào người, chính như thế ta mới bị huynh chiếm lấy dễ như thế, nhưng ta lại rất may mắn khi gặp được huynh, nếu không thì ta thật sự không biết phải làm sao. Các công hội khác thì tránh xa cùng thể hiện rất rõ sự thù hằn với Vũ Mộng, chúng ta làm cái gì cũng bị cản trở đủ điều, không khí trong công hội lúc nào cũng căng như dây đàn, bây giờ thì tất cả mọi thứ đã kết thúc, cảm ơn huynh. Băng thần cười nói, đó là ta lên làm, nàng không cần phải cảm ơn ta làm gì, bây giờ thì lau đi nước mắt, mặc tốt quần áo đi ra ngoài báo tin cho người của nàng đi. Vũ Mộng đứng dậy mặc đồ sau đó tức giận nói. May mà ta mặc váy, nếu không thì làm sao có thể đi ra ngoài trong khi phía dưới ướt đẫm như thế này. Sau đó băng thần nhìn xuống dưới đất cái đồ lót đã ướt sũng của nàng cười tà, Vũ Mộng xấu hổ quá lập tức cầm nó giấu đi nói. Nhìn cái gì, chúng ta đi ra ngoài nhanh lên, mọi người chắc cũng chờ suốt ruột lắm rồi. Băng thần nhìn nàng quay lưng thì tắt đi ghi hình một cách kín đáo, hôm nay nhất định phải ăn mừng thật lớn mới được, một ngày vui như thế này cơ mà. Cánh cửa đẩy ra, mắt Vũ Mộng ngấn lệ làm mọi người tưởng thương thảo thất bại, nhưng không, Vũ Mộng mỉm cười nói. Chúng ta Vũ Mộng công hội từ nay sẽ liên minh với nữ vương cung với tư cách cấp dưới cũng như đối tác chiến lược, nữ vương cung hoàn toàn có quyền quyết định sự vụ của Vũ Mộng công hội. Nghe nàng nói thế, mọi người của Vũ Mộng công hội không khỏi thở dài, bọn họ biết trước sẽ như thế này nhưng nỗi buồn rất khó giấu, nhưng Vũ Mộng vẫn vui vẻ nói tiếp. Đó là nghĩa vụ, còn quyền lợi thì bây giờ ta mới bắt đầu thông báo. Đám người lãnh đạo của Vũ Mộng công hội giật mình, làm sao còn có quyền lợi, không phải chỉ có được nữ vương cung bảo bọc thôi sao? Vũ Mộng thấy mọi người im lặng thì mới, gocchuyenaudio.com, nói, từ mai thành viên của Vũ Mộng sẽ thoải mái thu mua trang bị từ nữ vương cung với mức giá ưu đãi, bạch kim trang bị giảm 60%, hoàng kim giảm giá 90%. Tất cả các thành viên ban lãnh đạo Vũ Mộng không khỏi há hốc mồm, bởi trong bọn họ vẫn có những người đang xài trang bị hoàng kim giảm 60%, trang bị bạch kim thì xác định họ sẽ làm nguyên set sáo trang rồi. Vũ Mộng cười nói, nhưng đó chỉ là đối với thành viên bình thường, còn 7 người trong ban lãnh đạo cấp cao sẽ được hưởng đặc ân như ban lãnh đạo của nữ vương cung nhưng sẽ chịu sự quản lý của Khang Tiểu Vũ hội trường. Nàng ngưng mắt nhìn rồi nói. Băng thần tổng giám sát đã nói nếu thỏa thuận thông qua thì ngay ngày mai sáo trang kim cương sẽ nằm trong kho đồ của các ngươi, bây giờ thì ta hỏi có ai đồng ý thì giơ tay lên. Nàng vừa dứt lời thì đám người kia thậm chí còn giơ cả hai tay lên, ngu sao không đồng ý, Vũ Mộng thấy thế thì mỉm cười nói. Coi như đã thông qua, bây giờ với tư cách lãnh đạo cao nhất của liên minh mời băng thần tổng giám sát đi phát biểu trước toàn thể thành viên của Vũ Mộng công hội. Băng thần sau đó được nàng dẫn ra ngoài đứng trước mặt đại sảnh, hai thiết bị thu âm thanh lờn vờn quanh hắn, thở ra một hơi sau đó băng thần nói. Ta đứng ở đây thì các vị cũng biết thương thảo đã hoàn toàn thành công, mọi người cũng sẽ ở dưới sự quản lý của ta, trang bị giảm giá sẽ mở ra cho tất cả mọi người, 90% giảm giá của trang bị hoàng kim thì chỉ cần chút cố gắng thì ai cũng có một bộ. Nếu cố gắng hơn thì với 60% giảm giá trang bị bạch kim thì sức mạnh mọi người sẽ tăng đáng kể, đồng thời nếu có ai kiếm chuyện với mọi người thì nữ vương cung thành viên, thậm chí kể cả ta cũng sẽ ra tay, mọi người cùng nhau cố gắng vì một liên minh lớn mạnh. Sau đó phía dưới không biết ai bắt đầu nhưng tiếng hô vang dội khắp quảng trường khiến tận ngoài phía xa dân thành phố cũng mang máng nghe được. Băng thần muôn năm, băng thần vô địch, băng thần mỉm cười hùng hồn nói. Ta sẽ trở thành vô địch để cho bất cứ ai bắt nạt người của ta cũng phải biết tay. Cách chương.